Xin chào trường An Phi 10, chương 570, không thích thứ gì quá dễ dàng có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương dù tuổi còn trẻ, Nhạc Xuân Ngôn là trưởng tử của Nhạc Quang lời hứa bảo vệ Ngụy Thúc Dịch bằng cả mạng sống của hắn mang sức nặng đáng kể trong tình thế đặc biệt này. Các tướng sĩ trong thành sẽ không dám coi nhẹ sự an nguy của thiếu niên này, bởi nếu làm vậy, họ sẽ bị gán cho tội ác với quân Sóc Phương. Nhạc Xuân Ngôn tin rằng khi mang theo nhân chứng vào thành, hai vị phó sứ còn lại sẽ hiểu rõ phải trái sau khi biết được hành động của Sư Đại Hùng. Nghe lời hứa ấy, Ngụy Thúc Dịch cảm thấy như trên trán mình vừa được dán một lá bùa hộ mệnh. Nhìn đoàn kỵ binh ngàn người, hắn thầm sửa lại suy nghĩ trong lòng, phải là hai lá bùa mới đúng. Trước khi tách ra, Thường Tuế Ninh nói với Nhạc Xuân Ngôn: "Ta muốn mượn của Nhạc Lang Quân một tín vật đại diện cho nhà họ Nhạc, và một người có thể thay mặt Lang Quân truyền đạt tình hình ngoài thành hôm nay cho quân Sóc Phương." Nhạc Xuân Ngôn chần chừ một lát rồi lấy ra một chiếc phù đồng từ trong ngực, hai tay dâng lên trước ngựa Thường Tuế Ninh. "Đây là phù đồng của gia phụ." Thường Tuế Ninh khẽ nói lời cảm tạ, rồi mới nhận lấy. Nhạc Xuân Ngôn quay sang một võ tướng trung niên bên cạnh. "Kính thúc." Vị võ tướng trên mặt vẫn còn vương máu cúi người chắp tay với Thường Tuế Ninh. "Tại hạ là Kính Nhẫn, thuộc hạ của Nhạc Tiết Sứ, nguyện theo Thường Tiết Sứ đi trước." Thường Tuế Ninh đáp lại: "Phiền ngươi rồi." Sau khi Ngụy Thúc Dịch, Nhạc Xuân Ngôn và mọi người vào thành, cổng thành Linh Châu một lần nữa được đóng lại. Các binh sĩ phòng thủ trong thành đều cảm thấy linh tính rằng hôm nay Linh Châu sẽ không yên ổn. Phần đông chỉ mong rằng tình trạng hỗn loạn sẽ diễn ra ở mức độ nhẹ nhất. Nhưng đứng trên tường thành, nhìn theo bóng đội kỵ binh đang dần rời xa, nỗi bất an trong lòng các binh sĩ lại đến từ những người bên ngoài thành này nhiều hơn. Họ đến giờ vẫn không rõ, rốt cuộc đội kỵ binh này từ đâu đột nhiên xuất hiện ở Linh Châu. Và họ càng không hiểu rõ, Thường Tiết Sứ người đã chiếm đóng Đông Đô Lạc Dương và quét sạch toàn bộ vùng Hà Bắc, nàng tới đây vì mục đích gì? Dường như thái độ của nàng không mang vẻ xâm lược như người ta đồn đại. Lúc này, Thường Tuế Ninh đang dẫn quân tiến về phía Tây Nam. Doanh trại quân Sóc Phương đóng tại phía Tây Nam ngoài thành Linh Châu, chính là hướng xuất phát của những phản quân Sóc Phương thực hiện cuộc tập kích. Sư Đại Hùng, Thường Tuế Ninh ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía trước, nhẩm thầm cái tên này trong lòng. Sư Đại Hùng chính là vị phó sứ trong quân Sóc Phương mà Đái Tòng từng nhắc đến, người có thâm niên và uy tín nhưng lại nổi lòng phản loạn. Người thứ hai mà Đái Tòng đề cập là Tiết Phục. Thường Tuế Ninh đã hỏi qua Nhạc Xuân Ngôn và được biết người này vẫn đang ở trong doanh trại. Khi Thường Tuế Ninh hỏi về Tiết Phục, Nhạc Xuân Ngôn có chút ngập ngừng rồi mới nhớ ra đó là ai. Có phải là vị tướng quân dưới trướng phó sứ Trình? Thấy Thường Tuế Ninh gật đầu, Nhạc Xuân Ngôn đã xác nhận lại với quân Sóc Phương, khẳng định rằng Tiết Phục vẫn chưa vào thành và gần đây luôn ở trong doanh trại. Phản ứng của Nhạc Xuân Ngôn cũng gián tiếp xác nhận lời của Đái Tòng. Tiết Phục vẫn chưa có uy tín lớn trong quân Sóc Phương. Trong quân Sóc Phương có ba phó sứ, ngoài Sư Đại Hùng, còn có hai người là Cận Phó Sứ và Trình Phó Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Phó Sứ vốn xuất thân là văn sĩ, từ nhiều năm trước được triều đình phái tới Sóc Phương để hỗ trợ Tiết Độ Sứ quản lý quân vụ. Trong suốt những năm qua, vị Cận Phó Sứ này luôn hành sự cẩn trọng, chưa từng mắc sai sót, được Nhạc Quang rất tín nhiệm. Dù không được lòng quân như Sư Đại Hùng và ít khi ra trận, nhờ sự tin tưởng của Nhạc Quang, ông nắm giữ nhiều trọng trách trong quân đội, bao gồm cả việc quản lý quân lương. Sau khi Nhạc Quang gặp nạn ở Kinh Thành, trong quân Sóc Phương bắt đầu nảy sinh tâm lý phản kháng với triều đình. Sư Đại Hùng ngấm ngầm lợi dụng xuất thân và thân thế của Cận Phó Sứ để kích động sự thù địch trong quân, dù tạo được một số ảnh hưởng nhưng cũng không thể hoàn toàn tước đi quyền lực của Cận Phó Sứ. Sự việc lần này đẩy quân Sóc Phương vào thế giằng co với triều đình. Cán cân quyền lực trong quân cũng vì thế mà bị chia rẽ rõ rệt, tạo điều kiện cho những kẻ có dã tâm như Sư Đại Hùng lợi dụng. Thường Tuế Ninh hiểu rằng, để dập tắt hoàn toàn mối họa này, không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, mà còn phải dùng đến mưu lược và sự tỉnh táo trong những quyết định sắp tới. Từ nhỏ, Tiết Phục đã được Phó Sứ Trình nuôi dưỡng và dạy dỗ, có thể xem như là nghĩa tử. Tiết Phục theo Phó Sứ Trình ra chiến trường khi mới 17 tuổi, đến nay đã 8 năm. Trong mắt Phó Sứ Trình, Tiết Phục tuy không phải người có thiên phú xuất chúng, nhưng hơn ở chỗ tâm tính điềm đạm, không kiêu căng, lại khiêm tốn, kiên nhẫn rèn luyện bản thân và có tinh thần trách nhiệm. 8 năm không ngắn, nhưng so với những võ tướng kỳ cựu đã cắm rễ nhiều đời ở quan nội đạo, Tiết Phục mới 25 tuổi, rốt cuộc vẫn còn quá trẻ. Phó sứ Trình vốn định giữ hắn bên cạnh thêm vài năm để rèn giũa, nếu lập thêm vài chiến công, sẽ có thể kế nhiệm chức phó sứ một cách ổn định. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ xảy ra, Nhạc Tiết sứ đột ngột mất mạng tại kinh thành, khiến tình hình ở quan nội đạo dậy sóng. Lúc này, Tiết Phục đang điều tra những dấu hiệu bất thường trong quân doanh. Hắn phát hiện có 4.000 binh sĩ tự ý rời doanh trại, nhưng viên tướng chịu trách nhiệm điều động 4.000 binh này lại khăng khăng phủ nhận. Chỉ đến khi Tiết Phục cho người kiểm tra số lượng binh sĩ, tên tướng ấy mới thản nhiên đáp. À, nhớ ra rồi, là điều động 4.000 người đi tuần tra. Dùng đến 4.000 binh sĩ để tuần tra, Tiết Phục nghiêm mặt chất vấn. 4.000 binh sĩ đi suốt nửa ngày không về, tướng quân Bành lại có thể thờ ơ như vậy, lẽ nào ngài quên rằng tự ý điều động binh mã là tội lớn? Vị tướng họ Bành cười lạnh, ta hành động theo lệnh của sư phó sứ, người nghĩ ngươi là ai mà dám hỏi đến chuyện này? Ai cũng biết Bành là thủ hạ của sư Đại Hùng trong quân doanh. Nhạc Tiết sứ lúc sinh thời từng lập ra quân quy, bất kỳ ai điều động trên 1.000 binh sĩ đều phải có lệnh của Tiết sứ hoặc của 3 phó sứ cùng phê chuẩn. Một mình sư phó sứ không có quyền điều động 4.000 binh sĩ, đây là hành vi vi phạm quân quy. Tiết Phục lạnh lùng nói, mong tướng quân Bành cho biết rõ 4.000 binh sĩ đó đã đi đâu. Tên tướng họ Bành nhếch mép cười khẩy, nheo mắt nhìn Tiết Phục. Ngươi là cây thá gì mà dám tra xét sư phó sứ? Nói xong, hắn không thèm để ý đến câu hỏi của Tiết Phục, quay người định rời đi với vẻ ngạo mạn. Ngay khoảnh khắc đó, phía sau hắn vang lên giọng ra lệnh của Tiết Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Võ tự ý điều binh, coi thường quân quy, bắt lấy hắn. Tuân lệnh, đột ngột bị vài binh sĩ áp giải, Bành Võ giận dữ gào lên. Tên khốn này, gan ngươi to thật, dám luận tội ta. Tiết Phục mặt không biến sắc, lấy ra một thẻ lệnh. Ta phụng lệnh phó sứ Trình, tạm thời quản lý quân vụ. Bành Võ định mắng tiếp, nhưng đột nhiên sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếp theo, một giọng nói khàn đục, đầy uy nghi cất lên. Tiết tiểu tướng quân thật là lớn gan, dám động đến người của bản phó sứ. Sư phó sứ, Tiết Phục cúi đầu, chắp tay cung kính nói. Tại hạ chẳng qua chỉ hỏi về hành tung của 4.000 binh sĩ mà thôi. Sư Đại Hùng là một người cao lớn vạm vỡ, mặt đầy thịt nhăn nheo, mũi đỏ vì rượu, tóc mai lởm chởm cuộn sóng. Ông ta nhìn lướt qua Tiết Phục, không thèm chú ý, quay đi ra lệnh. Lập tức điểm 30.000 binh mã, theo ta đi dẹp loạn. Nói xong, ông ta phất tay ra hiệu cho những binh sĩ đang giữ Bành Võ thả hắn ra. Bị đe dọa, đám binh sĩ chần chừ một chút rồi cũng buông tay. Bành Võ xoa bóp cánh tay đau nhức, liếc nhìn Tiết Phục với vẻ khinh miệt. Trước lời nói của sư Đại Hùng, trong lòng Tiết Phục dâng lên cảm giác bất an. Hắn bước tới vài bước, đứng chắn trước mặt sư Đại Hùng, chắp tay hỏi. Sư Đại Hùng nhìn thẳng vào hắn, tại hạ xin hỏi sư phó sứ, loạn nào cần dẹp? Loạn ở đâu? Sư Đại Hùng đáp thẳng, có vài vạn kỵ binh đột ngột xâm nhập vào địa phận Linh Châu, đây là tình thế nguy cấp. Mắt Tiết Phục thoáng vẻ kinh ngạc, vài vạn kỵ binh từ đâu đến? Hắn nhìn thẳng vào mắt sư Đại Hùng, nói tiếp, theo tôi được biết, vùng biên giới Linh Châu luôn do người của sư phó sứ phụ trách tuần tra. Làm sao lại có thể có vài vạn kỵ binh âm thầm tiến vào địa phận Linh Châu? Trong ánh mắt của sư Đại Hùng thoáng hiện một tia không kiên nhẫn đầy nguy hiểm. Sao, người cho rằng ta đang dọa nạt mọi người ư? Hay là ngươi nghi ngờ rằng mấy vạn kỵ binh này là do ta cố ý đưa vào? Tiết Phục không nhượng bộ, đáp lời nghiêm túc. Tại hạ chỉ thấy việc này có nhiều điểm đáng ngờ. Sư phó sứ đã từ trong thành trở về, hẳn đã nhận được tin tức. Nếu vậy, phó sứ Trình và phó sứ Cận cũng đã biết chuyện. Một việc lớn như điều động binh mã, hai vị phó sứ ắt phải có lệnh ban ra. Chỉ cần sư phó sứ đưa ra lệnh điều binh của 3 vị phó sứ, tại hạ nhất định sẽ hết sức phối hợp. Tuy có chút chấn động trước tin vài vạn kỵ binh xâm nhập biên giới, nhưng Tiết Phục vẫn giữ được tư duy sáng suốt, nhanh chóng nhận ra ý đồ bất thường trong việc điểm binh của sư Đại Hùng. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, Tiết Phục lại càng cảm thấy lời nói về vài vạn kỵ binh không đáng tin, bởi nếu có một đội quân lớn như vậy xâm nhập quan nội đảo, sao lại không có chút thông tin dò gì nào? Và trong Đại Thịnh, nơi nào có thể điều động hàng vạn kỵ binh? Ngay cả những nơi có binh lực hùng hậu như quân Huyền Sách cũng chỉ có khoảng 3 vạn kỵ binh, mà đa số là kỵ binh nhẹ, kỵ binh nặng chưa đến 1 vạn. Đất Long Hữu, nơi nhiều ngựa chiến nhất, cũng chỉ duy trì khoảng 10.000 kỵ binh, và trong thời chiến, phải mượn ngựa từ các bộ lạc du mục gần đó. Theo như Tiết Phục được biết, Thường Tuế Ninh nhờ có lợi thế chăn nuôi ngựa ngoài hải đảo mà phát triển đáng kể quân kỵ ở Giang Đô. Nhưng lần này nàng xuất binh đến Lạc Dương cũng chỉ mang theo 2 vạn kỵ binh, mà đa phần vẫn là kỵ binh nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá của một con ngựa chiến có thể ngang với 3 binh sĩ bộ binh, và mỗi kỵ binh thường cần 2 đến 3 con ngựa, nên quản lý ngựa chiến ở Đại Thịnh vô cùng khó khăn. Ngay cả quân Sóc Phương, một lực lượng trọng yếu canh phòng biên giới, cũng chỉ có 8.000 kỵ binh. Với những cơ sở này, Tiết Phục nhận thấy lời của Sư Đại Hùng là hoàn toàn vô lý. Sư Đại Hùng bản thân cũng thấy sự việc quái dị, nhưng đã nhiều lần xác nhận rằng đó là sự thật. Trên đường về quân doanh, trong lòng ông ta thầm chửi rủa Thường Tuế Ninh không biết bao nhiêu lần. Kế hoạch hôm nay của ông đã bị nàng phá hỏng, tin tức hẳn đã lan truyền khắp doanh trại, khiến ông phải tìm cách rời khỏi Linh Châu trong hỗn loạn. Ông vốn định đoạt lấy vị trí tiết độ sứ Sóc Phương, nhưng tình thế thay đổi, hiện tại chỉ còn đường rút lui. Nếu có thể mang theo 3 vạn quân Sóc Phương, dù ở đâu, ông cũng có thể lập nên một sự nghiệp lớn. Thế nên, Tiết Phục cản đường ông, quả thực đáng chết. Sư Đại Hùng không muốn phí lời với Tiết Phục, bất ngờ rút đao tấn công. Người cản trở quân cơ, muốn chết sao? Ông ra tay cực nhanh, nhưng Tiết Phục đã cảnh giác, lập tức lùi lại 2 bước, giữ chặt thanh đao chưa rút khỏi vỏ chắn trước mặt. Sư Đại Hùng thoáng sững lại, ngay sau đó, những tướng lĩnh thuộc hạ của ông liền rút đao vây quanh Tiết Phục. Mười mấy binh sĩ đi theo Tiết Phục tuy kinh hãi, nhưng không chần chừ, lập tức rút đao đứng bên cạnh hắn. Dù sợ hãi Sư Đại Hùng, nhưng trong tình thế sinh tử, họ vẫn chọn sát cánh cùng Tiết Phục. Xung đột trong quân doanh chưa từng xảy ra trước đây, Sư Đại Hùng quyết ý dẫn binh rời đi, không còn bận tâm đến thứ khác, bèn phất tay lạnh nhạt. Lấy đầu Tiết Phục rồi theo ta rời doanh, mệnh lệnh điểm binh nhanh chóng lan truyền trong doanh trại, nhưng không dễ dàng như Sư Đại Hùng tưởng. Trong 5 vạn quân Sóc Phương đóng tại đây, cũng có người trung thành với phó sứ Trình. Dù bị giữ chân, trước khi ngăn cản Sư Đại Hùng, Tiết Phục đã kịp ra lệnh cho một thuộc hạ chuyển lời đến những người phe mình, yêu cầu họ giám sát tình hình cẩn thận. Trong quá trình ngăn cản, tin tức bắt đầu lan khắp doanh trại. Tin tức ấy chia thành 2 hướng. Một là đội hộ tống linh cữu của Nhạc Tiết Sứ bị tấn công và nội chiến nổ ra, hai là một lượng lớn kỵ binh đang tiến về phía quân doanh. Quân Sóc Phương bắt đầu náo loạn, Sư Đại Hùng cũng cảm thấy lo lắng, nhưng sự tức giận và bối rối lấn át Thường Tuế Ninh đột ngột dẫn kỵ binh xông vào Linh Châu, rõ ràng muốn chiếm lấy quan nội đảo. Tham vọng của nàng quá lớn, một bên đang xâm lấn Hà Bắc đảo, một bên lại tới quan nội đảo, nàng muốn nuốt trọn hết sao? Nhưng nếu muốn chiếm Linh Châu, chẳng phải nên lợi dụng thế tấn công bất ngờ để nhanh chóng đoạt thành sao? Rõ ràng có tin nàng dẫn quân tới Linh Châu, nhưng sao giờ lại xuất hiện ở quân doanh này? Bỏ mặc thành trì, lại dám lao thẳng vào nơi tập trung quân đội hùng hậu, cứ như cố ý tìm nơi nguy hiểm để gây chiến. Làm như nàng không thích những thứ dễ dàng có được vậy. Sư Đại Hùng vừa cảm thấy nực cười vừa phẫn nộ, hắn căm ghét những kẻ hành động trái với lẽ thường. Hắn hận đến mức muốn lăng trì kẻ đó, nhưng không ngờ kẻ đáng chết ấy lại dẫn đến 5 vạn kỵ binh. Cả 5 vạn kỵ binh bất ngờ xuất hiện, vây lấy quân doanh. Những người đưa tin nối tiếp nhau báo về, ai nấy đều hoảng sợ. Tình thế bất ngờ khiến quân doanh rơi vào hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị thương, Tiết Phục cố gắng trấn an tinh thần, kêu gọi quân Sóc Phương đoàn kết, tạm gác nội chiến để đối phó với kẻ địch bên ngoài. Phương pháp này quả thực hiệu quả, quân Sóc Phương dù phân rẽ, cốt lõi vẫn là do dã tâm của Sư Đại Hùng. Nhưng các tướng sĩ Sóc Phương đã cùng nhau bảo vệ quan nội đảo nhiều năm, tinh thần đoàn kết chống ngoại địch đã ăn sâu vào xương tủy, họ không phải là một tập hợp rời rạc. Các tướng sĩ cố gắng ổn định tinh thần, phần lớn đều đồng lòng đoàn kết trước tình thế nguy nan. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, một mệnh lệnh từ quân đội của Thường Tuế Ninh được truyền đến, khiến Tiết Phục bất ngờ và toàn quân Sóc Phương xôn xao. Cách chương.